Mời quý vị tiếp tục theo dõi diễn biến của truyện Quỷ Hồ Bắt Quỷ. Dụ Hình lên tiếng. Tề ca ca đã hiểu lầm rồi. Ta chỉ không muốn người chết trong tay người khác mà thôi. Không ngờ Tề Băng lại phớt lờ câu nói của người đẹp. Hắn đứng dậy, nhìn Tần Quán Dương giả mạo bằng đôi mắt lạnh lùng. Dương Hữu, giao hắn cho ta. Dương Hữu thấy kẻ quỷ diệt sắp nổi điên, nên lập tức ngoan ngoãn lui ra sau lưng hắn, rồi ngồi xếp bằng trên một chiếc trường cổ tồi tàn. Điệu bộ này như đang xem kịch, có lẽ chỉ thiếu mỗi bao bắp tràng bơ mà thôi. Dụ Hình thì thầm với hắn. Tốt nhất người nên đi giúp Tề Băng đi. Tuy tin Tần Quảng Chương này là giả, nhưng cũng rất lợi hại đó. Lúc này Dương Hữu bỗng móc một bao khoai tây chiên ra khỏi ngực, sau đó bắt đầu nhai trào trạo. Sao chạy được? Người ta đang nổi giận vì Hồng Nhan tri kỷ. Dù sao, ta cũng phải để hắn diễn cho xong mới được. Khóe miệng mộng mà nở một nụ cười thật lạnh. Hắn không giải thích mà liền lộ chân thân của mình. Sau khi biến thành một người đàn ông mặc đồ trắng, trên mặt mang mặt nạ cùng màu, trong tay của hắn có thêm một thanh tam xoa kích trắng toát. Thân hình Tề Băng lóe lên, quyền nhận trên tay hắn để lại một đường trắng bạc trên không. Mộng ma nghênh đón đòn này mà không hề né tránh. Trình độ linh thể hợp nhất của hắn quả thật cách biệt một trời so với Dương Tử Hải. Ngay cả tốc độ và lực lượng đều hơn hẳn người bình thường. Thậm chí không hề thua kém người sói. Loại chủng tộc thuần túy tăng trưởng về khoảng này. Trên không, quyền nhận của Tề Băng va chạm với đình ma của Mộng Ma. Chẳng qua khi hai món binh khí màu trắng chạm vào nhau lại không hề bắn tia lửa, còn âm thanh thì vô cùng nặng nề. Bắn phục. Tề Băng nắm một tay giữa trời, trong khi hai chân Mộng Ma bắt đầu bị đông cứng. Bụi băng màu trắng nhanh chóng bao trùm đầu gối của hắn. Tề Băng tạm thời ngăn cản Mộng Ma di chuyển. Sau khi thối lui vài bước, hắn tập trung tư tưởng tụ tập băng. Thế là mấy trăm chùy băng sắc nhọn hình thành trên không trung, rồi bay về phía Mộng Ma mạnh mẽ, hệt như thủy triều. Mộng Ma cười gằn tại chỗ. Cảnh tượng dạng chùy xuyên tim cũng không xảy ra như dự đoán, bởi vì chùy băng lập tức nát bấy khi vừa chạm vào người hắn. Thằng nhóc kia, ngươi nghĩ hồn ma của âm dương giới là thứ gì chứ? Với kiểu công kích như vậy mà đòi tạo tổn thương cho cơ thể của ta sao? Để ta dạy cho ngươi biết đánh người là thế nào. Mộng Ma dậy khỏi trói buộc trên chân, khối băng lập tức bị chấn nát. Trong một chớp mắt ngắn ngủn, hắn đã xuất hiện trước mặt Tề Băng và dùng đinh ba đâm xuyên ngực đối phương. Một chiêu này đủ nhanh, độc, chuẩn nên Tề Băng hoàn toàn không thể phản ứng. Không chịu nổi một đòn. Mộng Ma vừa nói, vừa định rút đinh ba ra khỏi người Tề Băng. Nào ngờ đinh ba kia lại dính chặt như một rễ. Băng trần trảm. Giọng nói của Tề Băng vọng đến từ sau lưng Mộng Ma. Quyền nhận trên tay lóe ánh trắng, rồi chém ra một lưỡi đao băng hình bán nguyệt. Tốc độ của đao cực nhanh, lại bay ở trên không. Mộng Ma muốn tránh mà cũng chẳng kịp. Thế là hắn đành phải duỗi tay ngăn cản, nên trúng đòn đó một cách đơn giản. Ngươi! Mộng Ma quay đầu nhìn Tề Băng. Kẻ đã bị mình đâm thủng, giờ phút này đã biến thành một bức tượng điêu khắc. Chà, dê sầu thoát xác. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy hắn dùng chiêu này. Tuyệt vời đấy. Dương Hữu vừa nói, vừa ăn mấy miếng khoai tây chiên. Khi Tề Băng bị Mộng Ma đâm trúng, hắn đã thoát khỏi vị trí vừa rồi, ngay lập tức. Cùng lúc đó sử dụng thuật che mắt lên thế thân. Xong xuôi, hắn dùng ra sau lưng công kích đối phương. Đây là chiêu số Tề Băng mới nghĩ ra gần đây. Trong lúc cuộc chiến diễn ra với tốc độ ánh sáng, một khoảnh khắc do dự sẽ ảnh hưởng đến thắng bại cuối cùng. Nếu Mộng Ma không có thể năng siêu cường hậu thuẫn thì có lẽ đã thất bại. Dứt tài mọn, Mộng Ma khẽ quát. Hắn rút đình ba ra khỏi bức tượng một cách đơn giản, rồi tiếp tục công kích Tề Băng. Lần này hắn đã hơ đình ba trúng cổ đối phương. Mộng Ma cười lạnh, tiếp tục tăng lực nhắm cắt đầu Tề Băng xuống. Nào ngờ thứ rơi xuống đất không phải là đầu mà chỉ là một tảng băng. Mộng Ma cho rằng Tề Băng tiếp tục dùng chiêu cũ nên chuẩn bị thừa thế phản kích, nhưng khi xoay người và quay binh khí hắn phát hiện sau lưng cũng chẳng có ai. Băng Trần Trảm, lưỡi đao hình bán nguyệt ngay lập tức đánh úp lại một lần nữa. Ở phía trên, Mộng Ma giờ đình bà chẳng lưỡi đao băng bay tới. Nhưng thế công của Tề Băng vẫn chưa kết thúc. Quả trà, Tề Băng định dùng quyền nhận trên tay vỗ thẳng xuống đầu Mộng Ma. Xem ra người vẫn chưa hiểu. Thân hình của Mộng Ma biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện tại một nơi sau lưng Tề Băng. Một tiếng bịch vang lên, đầu gối của Mộng Ma đánh mạnh lên lưng của Tề Băng, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài như pháo. Đến khi đụng vào bức tường dày 1 mét, hắn mới tạo một lỗ thủng khổng lồ trên vách tường xi măng. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Mộng Ma vừa chạm đất được 1 giây, lập tức bắn về phía bức tường như mũi tên. Giờ đây, đinh ba trong tay hắn thừa sức chọc thêm một lỗ thủng trên bức tường của nhà xưởng bỏ quan này. Bên trong bức tường, Tề Băng chuỗi một tay về phía Mộng Ma. Băng quan! Bụi băng ngưng kết thật nhanh bên người của Mộng Ma, khiến tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại. Băng càng lúc càng dày, cho đến khi hắn chạm đất thì đã bị đông thành một khối vuông rất dày. Thật lợi hại, có vẻ thời gian chuẩn chiêu này đã rút ngắn rất nhiều đấy. Dương Hữu vẫn tỏ vẻ thích thú như đang xem phim. Dáng vẻ của Dụ Hình lại như lo lắng 10 phần. Nàng nói, người mau giúp Tề Băng đi chứ, nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ gặp nguy hiểm đấy. Không sao, ta thấy gã Diêm Dương Hàng Sơn Trại cũng chỉ ngang ngửa lúc người sói lần trước cường thịnh nhất. Mặc dù á tốc độ cùng lực lượng nhanh hơn so với Tề Băng chút ít, nhưng mà gần đây hắn khắc khổ tu luyện vài chiêu mới, chắc chắn sẽ không sao đâu. Bây giờ Dụ Hình thật sự cảm thấy khinh bỉ Dương Hữu hết sức. Chẳng qua đành phải nói cho hết lời. Nhưng hắn là hồn ma đến từ âm dương giới, sức chiến đấu chủ yếu dựa vào năng lực linh hồn, chứ không phải vật lộn. Đến bây giờ, tất cả chiêu thức của hắn còn chưa dùng lần nào kia kìa. Khuôn mặt của Dương Hữu trung chảy. À, giờ đã có vấn đề rồi đấy. Bây giờ Dương Hữu gầm một tiếng như hổ rồi bật dậy, ném khỏi tay chiên. Thanh kiếm ngắn màu đen đã ở trên tay. Hắn lập tức dần linh thức tụ thân thuật, nhắm tới quan tài băng với tốc độ nhanh nhất. Tề Băng, người dẫn đủ rồi. Mau dùng các loại sát chiêu như nguyên khí đạn với dương quyền đi. Bằng không chúng ta nguy mất. Dương Hữu vừa chạy vừa hô. Ngay bản thân hắn còn phải dẫn sức chờ phát động sát chiêu mạnh nhất của mình. Quan tài băng bắt đầu chấn động, đã vậy còn xuất hiện vết rách. Có lẽ Mộng Ma rất muốn ra ngoài. Lúc này, Tề Băng vừa mới leo ra khỏi lỗ thủng trên tường. Hắn bị thương rất nặng. Đòn của Mộng Ma mạnh mẽ hơn xa trí tưởng tượng của hắn. Vừa rồi, khi ở trên không, Tề Băng thấy rõ Mộng Ma không hề dựa vào năng lực linh hồn hoặc pháp thuật mà dòng ra sau lưng mình bằng tốc độ đơn thuần. Thực lực của thằng cha Diêm Dương giả mạo kia thật quá đáng sợ mà. Hắn phải tốc chiến tốc thắng trước khi kẻ này sử dụng năng lực linh hồn. Quan tài băng dở dụng thành nhiều mảnh. Đình bà trên tay Mộng Ma lao thẳng về phía Dương Hữu, nhằm khoe rằng mình vừa phá băng trong nháy mắt. Hắc Diêm diệt tấu! Dương Hữu co người, lật tay cầm kiếm. Tất cả tình khí thần trên người hắn lập tức bộc phát. Linh thức tụ thân thuật cũng đẩy sức mạnh và tốc độ lên đến trạng thái cao nhất. Chỉ thấy mũi kiếm chém xéo về phía Mộng Ma. Trên thân kiếm đen tuyền lại nổi lên một ngọn lửa đen. Thời gian lẫn không gian xung quanh như dừng lại. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy mọi âm thanh ngưng động. Dường như toàn bộ thế giới đều ngừng giai điệu của mình, chỉ vì thưởng thức một chiêu này. Lúc Mộng Ma phản ứng, thì đinh ba trong tay đã bị chém thành 2 đoạn rồi. Còn mũi kiếm kia lại chém thẳng lên người hắn mà không hề trì trệ chút nào cả. Không thể đỡ, tuyệt đối không thể đỡ kiếm này. Mộng Ma bật về phía sau bằng toàn bộ sức lực. Mặt đất nát bấy chỉ với một cú dậm của hắn. Mặc dù tốc độ kinh người là như thế, nhưng trước ngực Mộng Ma vẫn bị thanh kiếm đen của Dương Hữu chém một vết thương thật dài. Mộng Ma nổi bão trong mắt mà chỉ đành đứng đó thở dốc. Lần này có thể nói hắn vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Rõ ràng chuyện này có thể xảy ra. Mộng Ma nhìn Dương Hữu, kẻ đã bắt đầu đứng không vững, trong lòng bắt đầu xuất hiện nỗi sợ hãi. Hai người từng giết chết Dương Tứ Hải quả nhiên không hề đơn giản. Một gã có năng lực linh hồn rất phức tạp, kẻ khác rõ ràng có thể dùng chiêu thức nghịch thiên đến mức khiến thời không biến đổi. không thể để bọn chúng sống được. Xem ra ta phải cố gắng hơn một chút. Mộng Ba đã quyết ý sử dụng năng lực linh hồn, bởi hắn rất tự tin đối với năng lực của mình. Cho dù Tần Nghiễm Dương chính thức trong hoàn cảnh không nhận ra năng lực này, còn phải đi đợi nhà ma mà lại, suy nghĩ này càng khiến cho hắn không hề sợ hãi. Nơi này xa quá, thiếu chút nữa ngăn cản không kịp rồi. Một giọng nói đột ngột vọng đến ngay sau lưng. Hầu như tất cả mọi người đều không phát hiện hắn đến gần. Phản phất như hắn đã đứng ở đó rất lâu. Cái này chính là Diêm La Dương Thần Hạ. Thủy Dân Cô nhìn Mộng Ma, sau đó nở nụ cười trêu tức. Vị tiên sinh mặc áo trắng kia, ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Mộng Ma hừ lạnh, nhảy về phía xa và biến mất sau vách tường. Không thể để hắn chạy trốn được. Tề Băng cố gắng đứng lên để đuổi theo. Thủy Dân Cô phất tay ngăn cản. Không cần, nếu muốn giữ hắn lại thì ta cũng không cần phải nói chuyện làm gì, trực tiếp ra tay là được rồi. Dương Hữu bây giờ thở hổn hển xong mới nói với Thủy Dân Cô. Này, sao hắn có thể giả mạo thập điện Diêm Dương chứ? Không phải ngươi cũng là hàng giả đấy chứ? Thủy Dân Cô chỉ cười, cũng chẳng hề giải thích mà nói. Chuyện này chỉ ba người các ngươi biết rõ là đủ rồi. Nhớ phải giữ bí mật trước mặt tất cả mọi người. Vũ Thúc chưa muốn vạch trần thân phận của hắn, nên dù chúng ta có gặp hắn một lần nữa thì chẳng phải diễn một vở kịch. Một khi hỏi về vấn đề này một hai câu, chắc chắn hắn sẽ phủ nhận hoặc nói rằng người khác giả mạo hắn. Dù sao thì chỉ cần chúng ta hỏi qua, hắn sẽ tự yên lòng. Hắn ngừng một chút rồi nói với Dụ Hình. Có thể nói Dụ Hình là người biên giới. Dựa theo lẽ thường, nàng sẽ bán tin tình báo này ra ngoài. Chẳng qua bọn ta muốn hắn tiếp tục giả mạo. Bán tình báo sẽ rất phiền phức, cố gắng giấu giếm sẽ khiến hắn hoài nghi. Bởi vậy ta đã nghĩ ra một biện pháp, đó là Dụ Hình làm bộ bị thương nặng và không cách nào hành động. Dụ Hình cười nói, Diệp Đại Dương đại nhân, ta không phải là người săn quỷ đâu, có thể không cần làm theo quyết định của ngươi được không? Thủy Dân Cô không để ý đến nàng mà chạy đến nói với Tề Băng. Ta giao cho nàng cho ngươi, nếu như nàng không chịu thì ngươi phải dùng biện pháp mạnh đó. Dương Hữu cả kinh. Cái gì? Dù gì ngươi cũng là lãnh đạo mà, sao lại cổ vũ hành vi tình dục trước hôn nhân của giới trẻ trước mặt mọi người như vậy chứ? Thủy Dân Cô bị Dương Hữu trêu đến mức phải cười to. Ý ta là nếu nàng không chịu hợp tác thì Tề Băng cứ việc đả thương nàng là được, hiểu chưa? Khóe miệng của Dương Hữu bắt đầu co quắp. Thì ra là bạo lực gia đình, không ngờ ngươi và Miêu Gia đều đen tối như nhau. Nè nè, bây giờ đầu ta rất loạn, ngươi có thể giải thích rõ ràng hơn một chút hay không vậy? Sau khi Dương Hữu trở về văn phòng thám tử và kể lại toàn bộ câu chuyện cho Miêu Gia, hắn thật không ngờ đối phương chỉ nói một chữ à mà thôi. Giải thích là một việc rất phiền phức, dù sao á, ta cũng đã biết rõ tình hình. Ngươi chỉ làm việc theo lời chỉ huy của ta, khi đến thời điểm khẩn cấp là được. Lúc nói chuyện, dáng vẻ của Miêu Gia như sắp ngủ gục vậy. Diên Hữu bước vài bước rồi cất cao giọng. Ngươi nói rõ ràng thì tốt hơn. Ta từng bị ngươi chơi đểu nhiều lần rồi đó. Nhiều vấn đề không phải chỉ cần ném cho ta một chiếc dù rách là xong đâu. Chết người đó, ngươi có biết không hả? Được, được rồi. Vì sao thanh niên bây giờ không bao giờ tự động não chứ? Thật phiền phức quá. Hắn châm một điếu thuốc theo thói quen, sau đó nói. Bắt đầu nói từ Tần Quán Dương giả mạo, linh thức của Vũ Thức cao hơn hắn rất nhiều, nên rất có thể đã biết từ lâu. Còn tiểu cô thuộc tình huống đặc thù, ta dám chắc đến 100% rằng hắn có thể nhìn thấu lớp ngụy trang đó. Bởi vậy, người các ngươi gặp được chính là Tần Quán Dương giả, một và chỉ một mà thôi. Đến bây giờ, bọn họ không có vạch trần thân phận của hắn, chắc chắn đây là ý của Vũ Thúc. Xem ra họ muốn khám phá mục đích thực sự của món hàng giả này, sau đó mới ra tay một lần nữa khi hắn giấu đầu lòi đuôi. Theo ta thấy, chuyện này có hai khả năng rất có thể xảy ra. Thứ nhất là hắn muốn giết chết người và Tề Băng để báo thù cho Dương Tử Hải. Có lẽ đây là mục đích chủ yếu. Ngay từ việc hắn hỏi Dụ Hình để biết người nào giết chết Dương Tử Hải và cả thân phận thành viên của chúng quỷ tướng mà hắn để lộ đã đủ để chúng ta nhận ra rồi. Nhưng có vẻ như việc đó không có quan hệ nào với việc hắn giả mạo Tần Quán Dương cả. vậy là ta nghĩ đến một tình huống khác. Đó là hắn có âm mưu đặc biệt, cần phải có thân phận tương đương thập điện Diêm Vương để che giấu rồi mới hành động được. Đáp án thì đơn giản hơn, hắn nhắm vào một trong những món pháp bảo thần bí được sử dụng làm phần thưởng của cuộc thi năm nay. Dương Hữu nghe vậy ngắt lời Miêu Gia: nếu người nói tất cả là pháp bảo thần bí thì sao hắn biết chúng là hàng tốt chứ? Thứ đồ tặng cho lính mới không chừng chính là hàng gân gà đó chứ. Người không biết gì cả, mỗi phần thưởng đều là pháp bảo cao cấp, thậm chí còn là loại pháp bảo tốt nhất nữa. Còn nhớ cuộc thi diễn ra vào 30 năm trước, không biết có phải tiền bối đảm nhiệm quỷ viên trưởng bị nước vào trong não hay không mà lấy trà Phước Trần Mao Sơn làm phần thưởng. Đến khi phần thưởng được công bố, không ít người cảm thấy choáng váng. Diên Hữu hoàn toàn không biết đồ vật trong miệng Miêu Gia có bao nhiêu giá trị nên lập tức hỏi ngay: nghe đầu ngươi cũng giành được vị trí quán quân của đánh giá lính mới 6 năm trước thì phải, vậy phần thưởng lúc đó là thứ gì vậy? Miêu Gia sửng sốt vài giây, nét mặt của hắn như hoàn toàn quên mình lấy được thứ gì khi ấy. À, ta nhớ ra rồi, thứ đó chính là cây dù sắt ta đưa cho ngươi trước trận đấu với Hạ Văn Hồng đó. Cái dù đó tên gì nhỉ? À, đó là Bách Xà Bất Xâm. Cái gì? Là thứ đó sao? Thứ bị ngươi coi như phế phẩm và luôn được nhét trong xó tủ hả? Nó là phần thưởng hả? Ta đã nói với ngươi, đó là thần khí rồi, mà không thể thiếu phí thuê đâu đó. Mặt của Dương Hữu lộ vẻ khinh bỉ. Nếu ngươi mà còn tiếp tục đề tài vừa rồi, tất cả kỳ vọng của ta dành cho ngươi sẽ đi tông toàn bộ đó. Ờ thì vừa rồi ta nói đến đâu rồi? À, nói đúng ra hàng giả mạo kia có hai mục đích và chúng được tiến hành song song với nhau. Kế hoạch của tiểu cô rất tốt. Khi các người kéo dụ thúc vạch trần thân phận của hàng giả mạo, ta nghĩ hắn sẽ giả bộ sợ hãi rồi phủ nhận, sau đó nói người các ngươi gặp hôm nay không phải là hắn. Nó không chừng còn có thể diễn vài trò chứng minh thân phận gì đó nữa. Còn vũ thúc, e rằng lão sẽ giả ngu hắc đệm ở một bên. Các ngươi thì cứ việc biểu hiện vẻ nửa tin nửa ngờ và tạm thời đã tin là được rồi. Vậy Tần Quảng Dương giả mạo sẽ không dám động đến ngươi và Tề Băng trong một khoảng thời gian dài sắp tới, bởi vì hắn dùng cách đó để loại bỏ hiềm nghi. Dù sao thì hắn đã biết các ngươi chính là người mà hắn muốn tìm. Một khi đã lấy được pháp bảo, hắn muốn giết các người lúc nào lại không được chứ? À, ta hiểu rồi. Dương Hữu gật đầu. Người muốn dùng ta để câu cá chứ gì? Không, nếu dùng việc câu cá để so sánh á, thì phải treo phần thưởng ở lưỡi câu. Ngươi và Tề Băng, ngươi và Tề Băng chỉ có thể là mồi câu sau đó thôi. Cái gì? Cả đám đều trâu bò đến như vậy hả? Nếu đã biết rõ thân phận của hắn, vậy cứ trực tiếp tiêu diệt đi, giày dò ta làm cái giống gì chứ? Ngươi cứ nghĩ mọi chuyện quá đơn giản không à? Phải biết rằng sinh tử của Tần Quảng Dương còn chưa rõ ràng. Nếu hàng giả mạo bằng sức một mình có thể giải quyết một người trong thập điện Diêm Vương, thì chắc chắn còn giấu đòn kết liễu đáng sợ nữa. Chúng ta cứ ra tay một cách đơn giản thì sẽ không ổn đâu. Phiền phức hơn chính là có thể hắn còn đồng lõa mạnh hơn núp trong bóng tối nữa. Vậy nên chỉ đến thời khắc cuối cùng, khi mà đối phương bại lộ toàn bộ chiến lược trước mặt ngươi, đó mới thực sự là thời cơ để ra tay. Dương Hữu nghe vậy lông mày nhíu mặt. Ngươi muốn nói đến trận chung kết sao? Đúng vậy. Phần thưởng giấu ở nơi nào thì chỉ có Vũ Thúc biết và lấy nó ra vào trận chung kết. Đến lúc đó thì tất cả mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Lúc này trong một căn phòng khách sạn ở thành phố S, Cương Nho tỉnh lại từ trong mộng, hắn đang hoảng sợ đến tột đỉnh, bởi cuối cùng thì người áo đen thần bí luôn nhắc nhở hắn đã lộ diện ra diện mục thực sự. Người đó cũng chính là bản thân hắn. Lời của người áo đen vang vọng trong đầu hắn không ngừng. Ta tức là ngươi, dự ngôn giả Cương Nho. Những gì ngươi chứng kiến trong mơ chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Sứ mạng của người vô cùng quan trọng, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Cương Nho hồi tưởng đến những gì mình đã nhìn thấy. Nếu như những chuyện đó là sự thật, thì trận đấu đó sẽ đi đến kết cục như thế nào? Sứ mạng của mình đến cùng là gì đây? khi mà hắn hoàn toàn không thể nào ngăn cản mọi thứ. Bất ngờ, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Cương Nho đến trước cửa, thấy có một phong thư trên mặt đất, có vẻ như nó đưa vào bằng cách nhét vô khe cửa. Thông báo trận đấu lần trước cũng được đưa đến như thế. Hắn mở phong thư và dùng linh thị để đọc những chữ bên trên tờ giấy trắng phao nằm trong đó. 12 giờ tối thứ sáu, tại bãi đỗ xe dưới mặt đất của cao ốc XX, đối thủ Quỷ Cốc Tử Dương Hữu. Dương Hữu nói kế hoạch của Miêu Cha cho Tệ Băng biết, sau đó mới cùng Vũ Thúc diễn kịch trước mặt Tần Quảng Dương Giả. Phản ứng của đối phương không hề khác so với dự đoán. Xem ra, hắn ta sẽ không hành động gì trong thời gian ngắn sắp tới. Thứ sáu đến rất nhanh. Dương Hữu dẫn đến văn phòng thám tử theo thói quen cũ. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã chứng minh rằng những đề nghị của Miêu Gia chẳng bao giờ là thừa. Thế là vòng đấu loại cuối cùng cũng đã đến. Lần này, người có ý kiến gì hay không? Miêu Gia ngáp dài rồi trả lời. Ta thấy người mau giết Di Chúc ngay ngày hôm nay đi thôi. Cái gì? Người nói ta sẽ thua sao? Người đùa à? Người nằm ở vị trí 80 còn bị ta loại đó. Cái gã tên Khương Nho xếp hạng ngoài 100 sao có thể thắng ta được chứ? Ta khuyên người nên ném tỷ lệ đặt cược sang một bên. Thứ đó dùng để đặt cược. Nếu dùng nó để dự đoán kết quả chiến đấu á, quả là ngu xuẩn. Chẳng phải người xếp hạng nhất từ dưới đếm lên hay sao? Mà đã vào vòng đấu 40 người rồi. Ta hiểu lời người nói rồi. Xem ra người đã biết rõ chi tiết về Khương Nho chứ gì. Thực ra, do chỉ có một số ít người biết năng lực linh hồn của Khương Nho, nên vị trí xếp hạng của hắn trên bảng tỷ lệ đặt cược không cao. Đối với loại người ưa đánh sáp lá cà như ngươi, nếu thực sự không hơn hắn xa, thì chắc chắn sẽ thua đó. Nói cả buổi, rốt cuộc, năng lực linh hồn của hắn là cái gì? Thuấn ý Khương Nho, ta chẳng thể đoán được gì từ tín hiệu đó cả. Miêu Gia lộ dáng vẻ cực kỳ đáng sợ, rồi bước đến trước mặt Dương Hữu và nói. Hắn có thể nhìn thấy động tác tiếp theo của người trong nháy mắt. Dương Hữu nghe xong liền suy nghĩ dài dây. Này, đến năng lực như vậy cũng có sao? Thế lỡ thế giới tương lai trong mắt hắn trùng với thế giới thật thì chẳng phải hắn sẽ nổi điên sao? Người không cần lo lắng đến chuyện đó, bởi năng lực suy đoán tức thời là kỹ năng chủ động. Một khi đã được rèn luyện và chỉ sử dụng trong lúc chiến đấu, hắn chẳng những không nổi điên mà còn vô địch. Vậy ý của ngươi là hôm nay ta không có phần thắng sao? Miêu Gia lắc đầu. Không phải không có biện pháp, nhưng chỉ có bốn chữ thôi. Thắng nhờ bất ngờ. Nói cũng như chưa nói vậy. Nếu hắn có thể nhìn thấy ta làm gì sau đó, thì ta còn làm được hành động gì bất ngờ nữa chứ? Miêu Gia thở dài với vẻ bất đắc dĩ. Sao ngươi lại ngu như vậy? Chỉ việc làm những động tác khiến hắn khó có thể tin được rồi. Ví dụ như trong hoàn cảnh cuộc chiến đang rất căng thẳng, ngươi đột ngột tát mình một bàn tay, hoặc là ném vũ khí trên tay, hay là làm mặt quỷ gì đó. Diên Hữu trợn mắt. Cái gì? Ngươi cho rằng ta muốn đi tìm cái chết hả? Chủ ý cùi bắp quá à. Nói tóm lại, ngươi hãy làm những động tác, hành động mà khiến hắn sinh nghi với những gì mình nhìn thấy. Đương lúc tâm lý của hắn dao động đối với khả năng đoán ý tức thời, ngươi sẽ có cơ hội. Đây có thể coi là cơ hội duy nhất của ngươi đó. Nắm được hay không thì phải dựa vào chính mình đó. Dương Ngũ nghe vậy, nhưng cái hiểu cái không, thành ra dứt khoát không thèm nghĩ đến nữa. Dù sao thì hắn cũng cảm thấy thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Vì vậy, Hàn Huy với Miêu Gia thêm vài câu, rồi mới rời khỏi văn phòng thám tử. Sau khi Dương Hữu bỏ đi, Thủy Nhân Cô xuất hiện trong phòng. Dường như hắn đã đứng trong xó từ rất lâu. Tuy không hề tàng hình, nhưng Dương Hữu lại không nhìn thấy hắn. Anh trễ à, anh lợi hại quá đó. Đến năng lực của Khương Nho mà anh cũng có thể nghĩ ra biện pháp quá giải nữa. Miêu Gia lại bắt đầu hút thuốc. Thì cũng là nhờ ngươi nói ra toàn bộ năng lực của Khương Nho cho ta biết. Có điều biện pháp này chưa chắc có thể thành công đâu. Dù sao thì chiêu thuật cũng chẳng thế nào bù đắp khả năng chiến đấu thực sự đâu. Nhưng mà Thủy Dân Cô vẫn có nhiều lòng tin hơn so với người trong cuộc. Yên tâm đi, Dương Hữu đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Tuy hắn không thông minh như anh trẻ, nhưng mà có thể đưa ra quyết định chính xác vào thời khắc mấu chốt. Cách đây mấy ngày, mộng ma suýt nữa đã chết trong tay hắn đó. Nói đến mộng ma, ngươi điều tra được gì rồi? Nếu như năng lực cơ thể của hắn ngang ngửa với sói lúc trăng trầm, theo như lời người nói, thì lẽ ra phải kém hơn thập điện Diêm Dương rất nhiều. Vậy nhờ năng lực linh hồn thế nào mới đánh bại được đây? Hoặc là giam cầm Tần Quán Dương Phục Thiên? Dáng vẻ của Thủy Chân Cô hệt như học sinh tiểu học không hiểu đề bài. Rất khó để nói, năng lực hệ ảo thuật rất là đặc thù. Trong hiện thực đã khó đối phó, còn nếu là cảnh trong mộng thì hầu như không thể chiến thắng được. Ngẫm nghĩ kỹ càng vẫn không đoán được thêm. Đêm đến, tại bãi đổ xe ngầm, một nam một nữ đứng trong khoảng sân trống trải. Nhờ tác dụng của đạo thuật, bảo vệ ở đây ngủ say như chết. Máy ghi hình và hệ thống điều khiển cũng ngưng hoạt động. Trọng tài lần này là nữ. Tuy đã là mùa đông, nhưng nàng vẫn mặc áo sơ mi cùng váy ngắn mỏng tanh. Còn bộ ngực cao ngất và cặp mông nở nang thì như muốn xé rách quần áo ra vậy. Dù vậy, trên mặt của nàng vẫn luôn nở nụ cười mỉm chi. Nếu so sánh với những minh tinh xinh đẹp thì chẳng hề thua kém một chút nào cả. Đứng cạnh nàng, Cường Nho đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đây là một hiện tượng tâm lý kỳ lạ. Một khi đàn ông đã có bạn gái đứng cùng một chỗ với một cô gái ưu tú, thì thường sẽ giữ một khoảng cách với họ lúc nào không hay. Mãi cho đến thời khắc cuối cùng, Dương Hữu mới xuất hiện. Khi vừa bước đến gần, hắn lập tức chấn động, sau đó bắt đầu quét mắt đến những bộ vị mấu chốt trên người mỹ nữ mà không hề kiêng nể gì cả. Ta là Ninh Phong, trọng tài tuần này. Trận đấu giới hạn trong một giờ. Chiến đấu tự do. Một bên ngất xỉu hoặc nhận thua thì trận đấu liền chấm dứt. Và nếu ta nhận định có người mất năng lực chiến đấu thì trận đấu này cũng chấm dứt. Hy vọng các người hãy dừng tay đúng lúc, không nên tổn thương đến tính mạng của đối phương. Bây giờ thì... Quỷ Cốc Tử! Hả? Cái gì? Dương Hữu quan sát đến nhập thần, nước miếng chảy đầy đất. Vì Ninh Phong gọi quá đột ngột nên hắn hơi bối rối. Ngươi xem đủ chưa vậy? Ninh Phong vẫn nở nụ cười. Nếu không phải trong lời nàng lộ vẻ căm tức, thì e rằng hắn sẽ nghĩ ý ngầm trong câu là người có thể đến gần hơn để xem. Riêng về độ dày da mặt, Cường Nho không thể so sánh với Dương Hữu được. Mặc dù hắn đã có bạn gái là Thượng Linh Tuyết, nhưng mỗi khi nhìn thấy mỹ nữ vẫn không quên ngắm nghía. Thế nên khi trả lời những câu hỏi về vấn đề này thì mặt cũng chẳng hồng. Ta đang nghĩ nửa tháng nữa là đến lễ Giáng sinh rồi. Người mặc ít vậy, liệu có lạnh hay không vậy? Ninh Phong hừ lạnh, sau đó quay đầu, bước về phía xa và bỏ lại một câu. Trận đấu bắt đầu. Dương Hữu nói với Cường Nho. Nghe nói ngươi rất lợi hại, ta sẽ không có sáo đâu đó. Dứt lời, hắn liền dùng tay và nắm lại thật chặt. Tất nhiên thanh kiếm ngắn màu đen đã xuất hiện trong tay phải. Đồng tử Cường Nho co rút kịch liệt, dáng cầm kiếm của Dương Hữu tựa tựa như người trong mộng đuổi giết hắn. Chỉ khác là trên miệng của hắn không dính đầy máu tươi mà thôi. Giờ phút này, Cường Nho rất khiếp sợ. Hắn phát hiện bãi đổ xe trước mắt. Tương tự trong mộng, tất cả hình ảnh mạnh mẽ ập vào trong đầu của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác cảnh trong mộng trùng với sự thật. Chuyện này và cảm giác khi sử dụng năng lực đoán ý tức thời hoàn toàn khác nhau. Bởi tương lai sắp xảy ra trong lúc hắn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng. Mà một khi những cảnh tương lai trong mộng sắp xảy đến, con người sẽ sợ hãi. Kiểu sợ hãi như cảm giác bất lực trước vận mệnh của mình vậy. Đợi đã. Cường Nho đột ngột nói với Dương Hữu. Dương Hữu ngừng lại. Làm gì vậy? Không phải người muốn từ bỏ quyền thi đấu đấy chứ? Tuy Cường Nho rất sợ hãi, thậm chí hắn muốn bỏ trận đấu nhưng không phải không được. Nhưng hắn vẫn ôm thái độ hoài nghi với độ chân thật của cảnh trong mơ. Dù sao hắn chẳng hề muốn bỏ quyền thi đấu chỉ vì một giấc mơ. Thế nhưng cảm giác kia lại nổi lên càng lúc càng mạnh. Hệt như lúc nào Dương Hữu cũng có thể biến thành ác ma vậy. Cương Nho để ép nỗi sợ hãi trong lòng xuống nhằm lấy lại sự bình tĩnh. Còn đôi mắt lại nhìn Dương Hữu thật chăm chú. Ta có một yêu cầu. Người có thể đánh tay không với ta chứ? Diên Hữu dùng tay lên, thanh kiếm ngắn màu đen biến mất. Giờ bắt đầu được chưa? Ta ăn cơm tối sớm quá, lát nữa còn phải đi ăn bữa khuya nữa. Ngươi muốn làm gì thì làm nhanh nhanh một chút đi. Khương Nho mỉm cười, xem ra Quỷ Cốc Tử không thể là người hắn gặp trong mộng. Thế là hắn bước đến thật nhanh và bắt đầu đọ sức cùng với Dương Hữu. Khương Nho bắt đầu triển khai thế công nhắm vào Dương Hữu. Với công phu lấy quyền làm chủ và khả năng công thủ nhiều mặt, có thể nói hắn tinh thông kỹ năng đấu đơn hơn Dương Hữu chút đỉnh. Dương Hữu bị đánh mãi nên buồn bực vô cùng. Mỗi lần hắn phát hiện công kích của đối phương thì lập tức bị đánh vào một sơ hở khác. Hệt như đối phương đã biết hắn sẽ dùng động tác gì để né tránh. Bên cạnh đó, thế công của hắn lại thất bại qua từng quyền. Có nhiều lúc hắn chỉ mới nghĩ đến việc phản công thì liền bị đối phương biến chiều hóa giải ngay khi chưa kịp ra tay. À, thì ra là thế. 2 giây. Dương Hữu ngăn một quyền rồi nói. Cường Nhỏ không khỏi sinh lòng bội phục đối với Dương Hữu, bởi vì kẻ này chẳng những nhận ra năng lực của mình mà trong thời gian ngắn còn đoán được thời gian dự đoán là 2 giây. Quỷ Cốc Tử, người thật công đơn giản, tiếc rằng dù người hiểu thấu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thắng được ta đâu. Vừa dứt lời, Khương Nho liền ra đòn kết liễu. Thế là sau lưng Dương Hữu đột ngột xuất hiện một Khương Nho khác, tạo thành thế trước sau cùng tấn công. Dương Hữu biết dù mình làm gì cũng nằm trong dự liệu của đối phương, vì thế đành dùng phương pháp xử lý ngu ngốc nhất, đó là bảo vệ chỗ hiểm và đón đòn của Khương Nho. Thà rằng cứng trắng chịu đòn vẫn tốt hơn bị hai gã Khương Nho làm thịt. Ai ngờ Khương Nho ở trước mặt hắn bỗng dừng biến mất, còn Khương Nho ở phía sau lưng hắn lại bám theo và lên cối vào lưng, khiến hắn bị đá bay đi ra ngoài và đâm vào một cái cột tại bãi đổ xe. Sau khi Dương Hữu rơi xuống đất, thế công dẫn đến không ngừng. Lại nói ngoài Khương Nho vừa đá bay hắn, thêm một Khương Nho y hệt lại xuất hiện. Kẻ này ở tại một nơi rất gần Dương Hữu, thậm chí hắn còn chưa kịp đứng lên thì lại trúng một quyền thật nặng, sau đó tiếp tục bị đánh văng. Đến khi ngừng bay, Dương Hữu nằm chống gọng tại chỗ, chẳng biết đã bất tỉnh hay chưa. Lúc này Khương Nho vừa nãy bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Khương Nho còn sót lại chính là kẻ quay đầu hỏi Đinh Phong ở phía xa. Này trọng tài, trận đấu đã kết thúc được chưa vậy? Đinh Phong đến bên cạnh Dương Hữu, liền thấy đôi mắt vô hồn của hắn đang nhìn trần nhà, đã dậy còn nằm thở dốc và dường như không định đứng dậy. Quỷ Cốc Tử mất khả năng chiến đấu, ta tuyên bố trận này. Này, ngươi làm gì vậy? Vừa nói được một nửa, Đinh Phong đột ngột kêu ầm lên rồi lui về phía sau vài bước. Thì ra Dương Hữu vốn nằm chình ịnh trên mặt đất, thế mà ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào nơi dưới váy Ninh Phong. Tuy đôi mắt hắn vẫn đờ đẫn, nhưng nước miếng trên khóe miệng đã bán rẻ hắn. Chỉ thấy Dương Hữu bật dậy, có vẻ như hoàn toàn không bị gì cả. Ha, vừa rồi ta đang nghĩ đến vài chuyện đến độ xuất thần thôi. Về sau, ánh mắt ta lại bị thứ gì đó hấp dẫn, suy nghĩ cũng trở lại. À, chuyện lúc nãy là vậy đó. Gò má của Đinh Phong ửng đỏ, cũng không biết là nổi giận hay là thẹn thùng. Nhưng nàng đã đặt quyết tâm, đó là sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì sẽ đánh cái gã lưu manh Dương Hữu bầm mình. Trận đấu tiếp tục. Nàng tức giận nói một câu, sau đó tiếp tục giữ khoảng cách. Dương Hữu chuyển lực chú ý lên người Khương Nho, không ngờ thằng nhóc nhà ngươi còn có chiêu số như vậy, thật phiền phức. Cái gì vậy? Khương Nho nhìn Dương Hữu, giở khóc giở cười. Ngươi chảy máu mũi kìa, có cần lau không vậy? Dương Hữu cười ngây ngô, rồi lấy một chiếc khăn tay rách để lau. Xem ra hắn vừa nghĩ đến những gì mình nhìn thấy lúc nãy, bởi thế máu cam vẫn chảy và không ngừng rơi rớt ở bên ngoài. Ở phía xa, Ninh Phong thấy hành vi của Dương Hữu nên nắm đấm co lại đến độ nghe được tiếng lớp rớp của khớp xương. Nếu không phải là trọng tài thì e rằng nàng đã bước đến tháo Dương Hữu thành 8 khối từ lâu. Dương Hữu phủi bụi trên người rồi mới nói. Vậy ra, ngươi không chỉ nhìn thấy những gì xảy ra sau 2 giây, mà còn có thể trực tiếp làm những chuyện này trong 2 giây sau đó. Cương Nho chắp tay ngưỡng mộ. Bội phục, không ngờ ngươi chỉ thử một lần mà đã có thể hiểu rõ rồi. Dương Hữu liếm máu trên môi cười nói. Sau 2 giây, mang tính tượng trưng,

Cứ nhò mở mắt trông vẻ ngạc nhiên, cảm giác áp bức cũng không còn. Nỗi sợ hãi, hít thở không thông, tất cả đều như chưa từng xảy ra. Thời khắc này đã nằm ngoài giấc mơ, nên hắn đã không rõ những cảnh tiếp theo. Ngươi không giết ta sao? Khương Nho tự hỏi dò. Dương Hữu nhìn Khương Nho bằng ánh mắt vẫn thường dành cho những kẻ đần độn. Nếu ngươi cảm giác mình đang chết, thì cứ việc nhảy lầu đi. Ta dọa vậy mà cũng tin. Biển đi. Mà đó ý thức thể của ngươi đâu rồi? Hay ngươi bị bệnh thần kinh hả? Đánh giá lính mới cái gì chứ? Ta thấy giống nhà thương điên thì hơn. Trên mặt của Ninh Phong vẫn là nụ cười bâng quơ. Có điều ánh mắt của nàng khi đi đến bên người Dương Hữu lại sắc bén như lưỡi dao. Đấu loại trận thứ ba, quỷ cốc tử đấu thuận ý, quỷ cốc tử thắng. Tuy Khương Nho biết mình thua, nhưng không hề tỏ ra quể quải, thay vào đó là vẻ vui mừng. Đến khi hắn bỏ đi, Dương Hữu vẫn không hiểu tại sao những đối thủ mình gặp đều điên điên khùng khùng như vậy. Nè, Dương Hữu phải không? Ngươi muốn đi đâu vậy? Ninh Phong bỗng gọi giới ở phía sau. Dương Hữu xoay người. Giờ đây, dáng vẻ của hắn rất nghiêm túc. Nếu nói khách quan, thì chỉ cần hắn không cười, không nói, đã rất tuấn tú rồi. Thấy gã lưu manh kia đột ngột thay đổi hình tượng cá nhân, Ninh Phong tạm thời không biết nên làm thế nào. Dương Hữu bước từng bước một đến trước mặt Ninh Phong, rồi nói, ta có thể gọi ngươi là Ninh Phong không vậy? Được thôi, Ninh Phong trả lời. Bây giờ Dương Hữu đứng rất gần nàng. Nàng rất muốn lui về phía sau vài bước, nhưng vì cảm thấy làm như vậy sẽ làm khí thế của mình thua thiệt thêm vài phần. Bởi vậy mới cố gắng đứng yên tại chỗ. Có điều mặt nàng lại đỏ ửng lúc nào không biết. Đây gọi là thẹn quá hóa giận. Dương Hữu trịnh trọng nói, Ninh Phong à, ta đã có người yêu. Tuy chưa thể tính là bạn gái, nhưng ta rất chân thành. Nếu người muốn hẹn hò với ta, thì hãy thôi suy nghĩ đó đi. Hả? Cái gì? Dương Hữu! Cuối cùng thì lưỡi giận của Ninh Phong cũng bùng nổ. Tiếng kêu gào thảm thiết của Dương Hữu vang vọng khắp bãi đổ xe trống trải. Sáng hôm sau, Miêu Gia nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của Dương Hữu tại quán rượu Hắc Miêu. Thôi, người đừng có chối nữa. Nếu thua thì cứ nói thua đi. Chứ bị người ta đánh đến vậy mà còn nói mình thắng thì ai mà tin cho được. Hắn ra vẻ đau lòng. Trên tay còn cầm một tờ giấy. Dường như đó là giấy chứng nhận đặt cược. Dương Hữu không thèm để ý đến hắn mà nói với Vũ Thúc ở phía sau quầy rượu. Nè nè Vũ Thúc, ta bị trọng tài đánh. Ngươi phải giải thích cho rõ cho ta chứ. Vũ Thúc dựng lau chiếc ly thủy tinh trên tay với vẻ bình tĩnh. Ngươi nói Ninh Phong đánh ngươi sao? Vậy chắc phải có nguyên nhân chứ. Vừa nghe thấy hai chữ Ninh Phong, lỗ tai của Miêu Gia liền dựng đứng. Biểu cảm trên khuôn mặt lập tức trở nên hèn mọn, bỉ ổi. Hắn nói với Dương Hữu. Ngươi khoan nói đã, để ta đoán thử xem, có phải ngươi bị người đẹp tưởng là lưu manh không đó? Dương Hữu lập tức tỏ ra hiền ngang lẫm liệt. Hơ, ai nói vậy? Rõ ràng cô nàng đó mê đắm sắc đẹp của ta nên chủ động hẹn hò. Dương Hữu ta là người thế nào chứ? Ta là dạng người dễ dãi vậy sao? Vì vậy ta lập tức từ chối. Ai ngờ cô nàng thẹn quá hóa giận, đền ra tay đánh người chứ bộ. Vũ Thúc và Miêu Gia hoàn toàn xem câu nói của Dương Hữu như một cây đánh trắm. 6 năm trước, tiểu thư của nhà họ Ninh tiến vào top 5 cao thủ của cuộc thi đánh giá linh mới nên hai người đều biết mặt. Còn nhớ năm đó, cô nàng mới 16 tuổi mà đã trở thành người tình trong mộng của vô số người sân quỷ. Những kẻ theo đuổi có thể xếp hàng từ trái đất đến tận Namek. Liệu người ta có thể chủ động hẹn hò với một tình điên như người hay không? Có sắc khí. Miêu Gia và Vũ Thúc bất chợt giật mình. Khi quay đầu lại thì chỉ thấy Ninh Phong đang đứng sau lưng. Cô nàng vẫn mặc váy ngắn và áo sơ mi mỏng, những đường cong trên cơ thể hoàn toàn lộ rõ, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi. Quán rượu Hắc Miêu không mở cửa kinh doanh vào buổi sáng, nhưng Mạnh Hồng thấy Ninh Phong là người săn quỷ nên vẫn cho vào. Còn Ninh Phong, nàng vừa bước vào cửa thì chợt nghe thấy những lời quả quyết của Dương Hữu. Nếu không phải Vũ Thúc cũng có mặt tại đây thì e rằng Dương Hữu

Tôn Tử Tranh tháo mũ, mái tóc dài đen ống xõa xuống. Từng chiếc cúc áo lần lượt được cởi bỏ, khiến làn da trắng như tuyết của nàng bỗng lộ ra ngoài. Sau khi cởi hết quần áo, cơ thể của nàng từ từ chìm vào bồn tắm đầy nước nóng. Tuy đã 16 tuổi, nhưng chiều cao của nàng vẫn chưa đến 1,5 m. Thế nhưng những chỗ khác lại phát dục không chậm một chút nào. Nếu Dương Hữu nhìn thấy nàng mặc quần áo con gái, thì chắc hẳn sẽ lại giở trò lưu manh. Nàng duỗi cơ thể ngâm trong nước, rồi khẽ ậm ừ một cách thoải mái. Bồn tắm massage của khách sạn năm sau quả thực rất đáng tiền. Nhìn trần nhà, nàng lẩm bẩm một mình. Đối thủ dòng 20 người, Quỷ Cốc Tử Dương Hữu, hy vọng ngươi không phải là hạng không chịu nổi một đòn. Hôm diễn ra vòng chung kết 20 người, Miêu Gia chủ động liên lạc với Dương Hữu để hẹn hắn đến sân thượng của một tòa nhà nào đó. Nè nè, tìm ta có việc gì đó, nhưng sao có phải chọn sân thượng vậy? Dương Hữu phàn nàn. Miêu Gia phớt lờ hắn. Một lúc sau, Tề Băng cũng đến. Sau khi chào hỏi, Miêu Gia lập tức nói: Tề Băng, ta nhờ ngươi đến đây vì muốn giúp Dương Hữu luyện tập bằng cách mô phỏng. Tề Băng trả lời với bộ mặt không chút tình cảm. Được thôi. Dương Hữu nói: Đêm nay thi đấu rồi, bây giờ làm việc này không phải hơi muộn hay sao? Miêu Gia vẫn phớt lờ hắn bằng cách nói chuyện với Tề Băng. Ta đã điều tra sơ qua, sức mạnh và tốc độ của Tôn Tiểu Tranh sắp xỉ mức này. Lời còn chưa dứt, Miêu Gia đã lao đến và tung một cú đấm vào mặt hắn. Một tấm khiên bằng băng lập tức ngưng tụ trước mặt Tề Băng. Sau khi tấm khiên bị đánh dở thành từng mảnh, Tề Băng giơ tay đón nắm đấm của Miêu Gia. Người thấy sao? Miêu Gia hỏi. Tề Băng suy nghĩ mấy giây. Về sức mạnh có lẽ hơn linh thức tụ thân thuật của Dương Hữu một chút. Có điều tốc độ lại không bằng. Miêu Gia nói. Ngươi dùng 5% sức mạnh chắc không kém bao nhiêu. Tề Băng gật đầu, sau đó dùng bông tuyết ngưng tụ thành một con quái thú có hình dáng như là một con báo, nhưng mà lớn hơn rất nhiều. Ngươi dùng nó mô phỏng tranh thú đi. Miêu Gia cười nói. Xem ra ngươi cũng điều tra không ít. Chắc hỏi được từ bạn gái phải không? Tề Băng không nói gì. Dường như Miêu Gia cảm thấy trêu chọc hắn còn lâu mới thú vị bằng trêu chọc cái tên Dương Hữu, nên cũng không tiếp tục. Dương Hữu thì tỏ ra không vui. Nè nè, cái gì vậy? Theo lời các ngươi thì ta không bằng một nửa thực lực của Tề Băng sao? Miêu Gia thở dài. Nếu dứt năng lực linh hồn chưa nắm vững và quỷ cốc đạo thuật mà ngươi chỉ mới học được chút da lông bên ngoài sang một bên, còn Tề Băng á cũng không dùng linh năng lực và những đạo pháp đã học nhiều năm mà chỉ thuần túy so thân thể với ngươi, thì có lẽ ngươi miễn cưỡng có thể bằng một nửa của hắn đó. Dương Hữu biết nói không lại hắn nên bèn chuyển chủ đề. Vậy hôm nay đấu với con quỷ nhỏ đó, ngươi có đề nghị gì không vậy? Đầu tiên, ngươi phải làm quen với việc chiến đấu với một người một thú cùng một lúc. Tranh thú từ nhỏ đã được Tôn Tiểu Tranh dạy dỗ, cho nên phối hợp vô cùng ăn ý. Đến tận bây giờ, cô nàng không cần dùng năng lực linh hồn vẫn có thể đánh bại đối thủ. Cái gì? Thi đấu mà có quyền dẫn chó theo hả? Không công bằng. Dương Hữu vẫn tưởng chỉ phải thi đấu với Tôn Tiểu Tranh, hoàn toàn không ngờ đối phương còn có thể dẫn thú nuôi theo nữa. Miêu Gia nhún vai. Đây cũng là một loại kỹ năng. Nếu người có bản lĩnh thì cử trọng tham gia đi. Tề Băng bước đến. Nói mãi vẫn không có tác dụng gì đâu. Ngươi từ từ làm quen dần đi ha. Nói xong liền tấn công Dương Hữu, đồng thời con thú lớn bằng băng cũng nhào đến. Một giờ sau, ngưng. Dương Hữu ngồi bệt trên mặt đất thở dốc. Quần áo của hắn đã trở nên rách rưới, trên người dính đầy bụi, mặt mày nhếch nhác không tả nổi. Ta nghĩ đừng có luyện nữa, bằng không chưa đến tối thì ta đã xong đời rồi đó. Miêu Gia lúc này vẫn đứng bên cạnh quan sát từ nãy đến giờ, lúc này mới nói. Tề Băng vẫn giữ chừng mực, nếu không á, người đã trọng thương từ lâu rồi. Thực ra, tranh thú hắn mô phỏng chỉ có hình thức bên ngoài, và cùng lắm chỉ có 3% sức mạnh thực sự. Đã vậy, tranh thú thật, không biết một vài chiêu thức khác nữa. Dương Hữu nói, Hôm nay hai người các ngươi cố ý đến đả kích ta có phải không vậy? Nói vậy chẳng lẽ ta không còn cơ hội nào hay sao? Với khuôn mặt không cảm xúc, Tề Băng nói một câu còn kinh khủng hơn. Nếu ngươi muốn bị đả kích, thì ta có thể nhắc nhở ngươi thêm một câu. Đó là năng lực linh hồn của Tôn Tiểu Tranh rất lợi hại. Nghe xong, Diên Hữu chỉ biết cười gượng tại chỗ, sau đó nhìn Miêu Cha. Lần này, ngươi có đề nghị gì không vậy? Miêu Cha rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa. Sau đó nói ra ba chữ khiến người khác không thể tin nổi. Sàm sở nàng. Ngươi nói gì? Sàm sở nàng. Miêu Cha nhắc lại một lần nữa bằng giọng nói rất bình tĩnh. Diên Hữu quay đầu nhìn Tề Băng. Nè, Tề Băng à, dường như ta nghe thấy âm thanh rất kỳ lạ đó. Không biết là gió trích kỳ trà ảo giác hay ta đã say rồi nữa. Tề Băng đứng ngẩn, không nói một lời nào. Có vẻ hắn đang suy nghĩ vấn đề giống như thắc mắc của Dương Hữu. Miêu Gia nhả khói. Đầu tiên, người cố gắng tận dụng toàn bộ những gì đã học, bao gồm toàn bộ kỹ năng của quỷ cốc đạo thuật và trí thông minh, khả năng ứng biến để tránh bị hạ nóc ao, sau đó áp sát và xàm sở bằng mọi cách. Dương Hữu quá thật muốn phun máu mà. Như vậy có thể thắng sao? Có phải người dự xem tiểu thuyết hay phim ảnh không lành mạnh không vậy? Miêu Gia tiếp tục nói. Chỉ cần cô nàng bị ngươi chọc giận thì sẽ mất đi lý trí. Như vậy cơ hội của ngươi đã đến đó. Lúc đó, nàng vừa phải bảo vệ mình để không bị ngươi xâm hại, vừa bị cơn giận là mất đi khả năng phán đoán. Từ đó chiến lực tất nhiên sẽ giảm sút, ngay cả sự phối hợp với tranh thủ cũng không còn. Nè, ngươi đừng nhắc đến những từ nguy hiểm như xâm phạm. Rốt cuộc thì ngươi đang tính toán gì vậy? Vấn đề cuối cùng cần phải giải quyết chính là năng lực linh hồn. Nếu ngươi thực hiện bước đầu một cách thuận lợi và thành công, ép Tôn Tiểu Tranh sử dụng năng lực, thì khi nàng sử dụng Thiên Vô Nguyệt, ngươi chỉ cần nói những lời trên bức thư này với nàng là được rồi. Nói xong, Miêu Gia đưa cho Dương Hữu một bức thư, rồi bổ sung thêm một câu. Lúc thi đấu, ngươi mới được mở ra xem, bằng không sẽ mất linh nghiệm. Dương Hữu nhìn Miêu Gia bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ngươi nói thực hiện một cách thuận lợi, chẳng lẽ là... Dường như Miêu Gia không muốn trả lời hắn nên gọi Tề Băng đi cùng, bỏ lại Dương Hữu một mình ngẩn ngơ như con gà gỗ và bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Tề Băng hết sức tò mò bởi hắn cũng biết năng lực Thiên Vô Nguyệt. Nhưng lúc thang máy không có người, hắn bèn hỏi Miêu Gia rốt cuộc nội dung của lá thư là gì. Miêu Gia kế sát bên tai Tề Băng rồi nói hết một lượt. Kết quả là chỉ có một mình Miêu Gia bước ra khỏi thang máy. Còn Tề Băng thì đứng ngẩn ngơ tại chỗ suốt 10 phút. Đến khi Dương Hữu từ sân thượng đi xuống, liền gặp phải hắn. Này lão Tề, ngươi đứng đây làm gì vậy? Dương Hữu vỗ vai Tề Băng. Thế là hắn ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Chỉ thấy khóe miệng Tề Băng mấp máy, sau đó nở nụ cười ngây ngô. Bộ mặt này thật không thể tưởng tượng được, y hệt kẻ hủy diệt nhân mặt vậy. Miêu Gia thật lợi hại ha, chẳng trách hắn có thể đoạt quán quân vào cuộc thi 6 năm trước. Thậm chí, nếu hắn không giành được thì mới là vô lý đó. Trong khi Dương Hữu vừa cất bức thư vào trong túi áo xong, liền rời khỏi tòa nhà. Xong, hắn không biết sau khi Miêu Gia trình bày chiến thuật, kết quả của trận đấu đêm nay đã được định đoạt. Gần nửa đêm, tại một sân bóng đá ngoài trời nào đó, không ít người săn quỷ tụ tập ở hai bên khán đài để chờ đợi trận đấu. Lần này Dương Hữu đến rất sớm. Hắn ngồi sớm trong toilet gần đó đến nỗi đôi chân mềm nhũn ra. Ở bên ngoài, Miêu Gia vừa soi gương vừa hút thuốc. Xong, căng thẳng đến mức táo bón rồi à? Hơi, lại bị hắn đoán trúng. Dương Hữu khổ sở nói thầm với lòng. Rồi chợt chuyển chủ đề. Sao hôm nay có nhiều người theo dõi quá vậy? Vừa cười Miêu Gia vừa trả lời. Những thí sinh bị loại hay người săn quỷ khác đều có thể đến theo dõi những trận đấu còn lại. Nhưng mà trận đấu loại của Tôn Tiểu Tranh và Gia Cát Duy thường sẽ có rất nhiều người đến xem. Nghe xong Dương Hữu ngẩn ra. Nói vậy, những trận đấu loại của ta hoàn toàn không có ai thèm ngó ngàng đến chứ gì. Miêu Gia thở dài. Đừng có nhắc đến loại lót đường như ngươi. Chẳng phải những trận đấu của Hạ Giang Hồng cũng không ai đến xem hay sao? Tất nhiên, những người nằm ngoài top 50 sẽ không được quan tâm rồi. ta cảm thấy các người xấu xa quá đó. Như vậy có khác gì với người đặt cược đua ngựa chỉ quan tâm đến con ngựa mà mình đã đặt cược đâu? Miêu Gia khịt mũi coi thường. Thôi thôi, biến đi. Đến những trận đấu của ngươi, ta còn chẳng đến xem nữa là... Đó là gì? Độ xấu xa của những người khác so với ngươi chỉ như một cái rắm trong cơn gió lốc thôi. Miêu Gia phớt lờ lời trêu chọc của Dương Hữu. Tóm lại, cứ đừng quan tâm đến khán giả, cứ nghiêm túc làm theo chiến thuật của ta là được. Dương Hữu nói, chiến thuật của ngươi mới chính là chỗ có vấn đề đó. Ta nói ngươi nghe nè, tuy ánh mắt của ta dâm tiện thiệt, nhưng mà cho đến bây giờ ta vẫn chưa bao giờ dùng tay để cảm nhận đâu. Hành vi như là sờ mó, ta càng không có kinh nghiệm nào hết. Miêu Gia phun ra một làn khói với ánh mắt nhàn hạ. Sờ chỉ là một phương pháp, ngoài ra còn có niết, phân phê và nhấn nữa. Nè nè, đừng có nói mấy cái từ nguy hiểm kiểu đó chứ. Cái tình khốn nhà ngươi muốn gì, và ngươi muốn là ta làm sao? Dương Hữu gào thét để cắt ngang lời nói của Miêu Gia. Thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi đó. Ta ở trên khán đài đón xem màn trình diễn của ngươi đây. Miêu Gia bỏ lại một câu rồi đi mất. Đợi tiếng sau, Dương Hữu bước đến giữa sân bóng. Tôn Tử Tranh và trọng tài đang đứng đó chờ hắn. Tôn Tử Tranh vẫn đội nón lưỡi trai, mặc kiểu áo khoác và quần jean của nam. Nhìn từ xa quả thực rất giống một bé trai. Trọng tài lần này vẫn là Ninh Phong. Dương Hữu vừa bước vào sân bóng liền nhận hai ánh mắt thù địch. Xem ra trận đấu hôm nay giữ nhiều lành ít. Thực ra trên khán đài còn có một ánh mắt không thân thiện cho lắm, chính là Hạ Giang Hồng, anh họ của Tôn Tử Tranh. Mấy người Tề Băng, Hoắc Phong, Khương Nho và Thủy Chân Cô cũng ngồi trên khán đài. Miêu Gia đến bên cạnh Tề Băng và Thủy Chân Cô rồi ngồi xuống và nói với hai người. Xem ra người đến xem trận đấu này không nhiều lắm đâu. Chẳng lẽ đều đi xem trận của Gia Cát Duy rồi sao? Trên khán đài, người xem ngồi top 5, top 3, có lẽ chỉ trên dưới 50 người. Thủy Chân Cô nhìn hết xung quanh một lượt rồi nói. Có thể lắm. Hôm nay Gia Cát Duy đánh với Phùng Nhân, người có tỷ lệ cược xếp thứ 5. Ta nghĩ mọi người đều đi đến đó cả rồi. Tề Băng bỗng chen ngang. Kìa, bắt đầu rồi kìa. Trên sân bóng, Ninh Phong vừa lùi sang một bên. Trận đấu giữa Dương Hữu và Tôn Tiểu Tranh chính thức bắt đầu.